Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 287 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tầm Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ chơi như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ai có thể nghĩ đến thiếu gia đào hoa Tống Giật Thiên từng lưu luyến ngàn bụi hoa, bây giờ vậy mà lại biến thành người đàn ông của gia đình, thậm chí còn có thể vì người mình yêu mà hầm canh. Thẩm Mạn Lan cười cười. Ôi chao, đây là chim chuột ở trước mặt em có đúng không? Hồ Ngọc Duyên lại ngẩng cổ nói. Chim chuột có thể so qua với người kia của nhà em sao? Bớt bớt đi. Tâm trạng Thẩm Mạn Lan nhất thời tốt hơn rất nhiều. Hồ Ngọc Duyên luôn như vậy, có thể làm cho tâm trạng của người khác thoải mái. Chuyện này có lẽ liên quan đến tính cách của cô. Thẩm Mạn Lan rất là thích cô. Cơ thể thế nào rồi? Hồi phục hết chưa chị? Hồ Ngọc Duyên đáy mắt xẹt qua một tia đau buồn, nhưng mà chốc lát lại biến mất. Tốt hơn nhiều rồi, bác sĩ nói bởi vì tháng nhỏ không có hại nhiều đến cơ thể, chỉ cần điều dưỡng thật tốt, đứa nhỏ lần nữa là không thành vấn đề. Vất vả cho chị rồi. Thẩm Mạn Lan biết Tống Giật Thiên và Hồ Ngọc Duyên đều rất thích đứa nhỏ này, nhưng chuyện lại không như mong muốn. Không sao, cũng may phát hiện sớm, nếu phát hiện muộn, chờ sinh ra rồi mới là bi kịch cả đời của đứa nhỏ. Chị và Giật Thiên tuy rằng rất khổ sở, nhưng mà cũng biết, suy nghĩ mà, em đừng lo lắng, chị cũng hồi phục tương đối rồi, chỉ là Tống Giật Thiên lo lắng, cứ muốn chị điều dưỡng thật tốt. Trên mặt của Hồ Ngọc Duyên tất cả là tươi cười hạnh phúc, Thẩm Mạn Lan rất vui, vậy chị cứ dưỡng thật tốt đi. Cái đó còn cần em nói sao, chị đương nhiên rất quý trọng cơ thể của mình, đúng rồi chị nghe nói, các em tới bên kia du lịch rồi. Thế nào, phong cảnh có đẹp không? Chị và Giật Hiên chưa hưởng xong tuần trăng mật. Giật Hiên nói chờ chị khỏe hơn, tụi chị lại đi một chuyến. Lời của Hồ Ngọc Duyên làm cho Thẩm Mạn Lan ngẩn ra, lập tức cười nói. Ở đây rất tốt, nhiệt độ cũng thoải mái, sau này anh chị có thể lại đi chơi một chút. Ồ, nghe ý này của các em định rời đi rồi hả? Chị còn đi tới đó chơi với các em. Nói đi, lần này các em lại muốn đi đâu du lịch? Chị và Giật Hiên sẽ ngồi máy bay tới đó tìm các em. Lời nói của Hồ Ngọc Duyên khiến tâm trạng của Thẩm Mạn Lan giật mình hoảng sợ. Hai người họ muốn tới đây, chuyện này sao có thể? Chưa nói đến việc ở đây nguy hiểm đến mức nào. Bây giờ Phượng Nghị cũng là đã chạy thoát. Không ai biết ông ta trốn ở chỗ nào, lỡ như tay với Tống Giật Hiên và Hồ Ngọc Duyên. Thẩm Mạn Lan quả thật cũng không dám nghĩ đến. Chị cứ điều dưỡng cơ thể thật tốt đi, bây giờ mới mấy ngày đã muốn đi ra ngoài chơi, chị thật sự cho rằng mình làm bằng sắt sao? Thẩm Mạn Lan vội vàng từ chối, hơn nữa lấy cơ thể của Hồ Ngọc Duyên làm cớ. Hồ Ngọc Duyên lại cười nói, chị không sao, đã rất khỏe rồi mà. Vậy cũng không được. Đối với sự phản đối mạnh mẽ của Thẩm Mạn Lan, Hồ Ngọc Duyên lại cảm giác có cái gì đó. Sao vậy? Có phải chị tới đó làm cho các em không tiện lắm không? Đã biết rồi, chị lại còn hỏi. Chị cứ ngoan ngoãn ở Hải Thành dưỡng bệnh đi. Sau này có thời gian và cơ hội ra ngoài du lịch. Bây giờ đừng có ham vui như vậy. Thẩm Mạn Lan sợ Hồ Ngọc Duyên hỏi những chuyện khác. Không thể không nói như vậy. Được rồi, chị nghe em là được rồi chứ gì. Hồ Ngọc Duyên không chịu nổi sự căn dặn của Thẩm Mạn Lan, chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Tống Giật Thiên bưng chén canh vào, nhìn thấy hai người các cô nói chuyện vui vẻ không khỏi cười nói. Hạ Lan khi nào thì trở về, mang một chút đồ ăn ngon cho Ngọc Duyên nha. Biết rồi. Thẩm Mạn Lan rất thích dáng vẻ bây giờ của Tống Giật Thiên, vốn cảm thấy cái chết của Tống Hải Đình có lẽ sẽ mang đến bóng mát tâm lý cho anh. Cũng may có Hồ Ngọc Duyên để bầu bạn. Anh họ nói chuyện riêng với anh có được không? Thẩm Mạn Lan nháy mắt với Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên nhìn Hồ Ngọc Duyên. Hồ Ngọc Duyên cười nói. Đi đi, em còn sợ hai người ở sau lưng làm gì em sao? Ánh mắt này là sao? Thẩm Mạn Lan bị nói làm cho có một chút xấu hổ. Tống Giật Hiên cười ha ha tiếp nhận điện thoại đi ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi tầm mắt của Hồ Ngọc Duyên, nụ cười trên mặt của Tống Giật Hiên biến mất. Anh nhìn Thẩm Mạn Lan thấp giọng hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đừng có cả ngày không có việc gì tự mình hù dọa mình. Thẩm Mạn Lan trong lòng hốt hoảng một chút, nhưng mà trên mặt không có biểu hiện gì. Tống Giật Thiên là ai? Quen biết với Thẩm Mạn Lan lâu như vậy, sao có thể không hiểu tính cách của Thẩm Mạn Lan? Anh thấp giọng nói, nếu không có chuyện gì, em sẽ không gọi điện thoại cho tụi anh. Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực, hai người hiểu mình nhất ở trên đời này, một là Diệp Ân Tuấn, một người chính là Tống Giật Thiên. Anh, tụi em đã bắt được Hàn Khiếu rồi, nhưng lại để cho ông ta chạy mất, hơn nữa thân phận của ông ta có một chút vấn đề. Thẩm Mạn Lan rất nhanh nói hết mọi chuyện xảy ra gần đây cho Tống Giật Thiên biết. Cái chết của Tống Hải Đình xem có liên quan đến Vu Phong, nhưng mà có phải là Phương Nghị sắp xếp hay không, không có ai rõ được. Mà Tống Giật Thiên, anh có quyền được biết sự thật. Huống hồ chỉ có nói với Tống Giật Thiên những chuyện này, anh mới sẽ không tùy tiện để cho Hồ Ngọc Duyên tới đây góp vui. Lông mày Tống Giật Thiên nhíu chặt, anh không biết sự việc lại phức tạp như vậy, cũng trong nháy mắt hiểu được lo lắng của Thẩm Mạn Lan. Em sợ Ngọc Duyên tới đó gặp nguy hiểm, càng sợ cô ấy ở đây bị Phương Nghị gài bẫy có đúng không? Đúng vậy, cho nên anh ạ, anh chăm sóc cho Hồ Ngọc Duyên thật tốt. Em biết anh và Vu Phong, Phương Nghị có thủ oán, chuyện này em giải quyết giúp có được không? Chị dâu bây giờ vừa mới sinh non, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu anh tới đây, chị ấy làm sao bây giờ? Huống hồ lần trước, Vu Phong còn muốn phá tuyến đường biển của nhà họ Hồ. Lỡ nhà anh đi rồi, nhà họ Hồ xảy ra chuyện, thì làm sao bây giờ? Em nói với anh những chuyện này không phải là muốn làm cho anh lo lắng, mà là muốn anh có chuẩn bị trước, phòng ngừa chu đáo. Dù sao bây giờ ở Hải Thành có rất nhiều người cần anh bảo vệ, anh hiểu ý của em chứ? Thẩm Mạn Lan nói một lèo, chỉ sợ Tống Giật Thiên giống như trước đây bất chấp chạy tới. Nếu Tống Giật Thiên kết hôn, bây giờ khẳng định anh sẽ không quan tâm gì mà chạy tới. Nhưng mà bây giờ không được, Thẩm Mạn Lan nói rất đúng. Bây giờ anh có rất nhiều người cần để bảo vệ. Một khi rời đi, bên Hải Thành liền thật sự không có ai. Nói với chú nhỏ Hoắc những chuyện này chưa? Vẫn chưa, định nói với anh xong rồi mới nói với chú nhỏ. Thẩm Mạn Lan định như vậy, Tống Giật Thiên lại thấp giọng nói, bên phía ông ngoại và chú nhỏ Hoắc cứ để cho anh nói là được, em đừng gọi. Gọi nhiều ngược lại không tốt, không ai biết được bây giờ có ai nghe đến điện thoại của mọi người không. Sau khi gọi cuộc gọi này xong, vứt điện thoại đi, đổi cái mới, sim điện thoại cũng đổi sang cái khác đi, đừng nói với ai cả, tự các em biết là được rồi, chuyện này quá lớn, phải cẩn thận một chút. Đây là kinh nghiệm của Tống Giật Thiên. Sau khi Thẩm Mạn Lan nghe xong hơi sửng sốt, nhưng mà cũng vẫn gật đầu. Dạ. Ngoài ra, sau này hành động như thế nào không cần nói cho bất cứ ai, bao gồm cả anh, có Diệp Ân Tuấn ở bên cạnh em, anh đã yên tâm rồi. Người đàn ông đó thả mất mạng còn hơn để cho em xảy ra chuyện gì, cho nên em hoàn toàn có thể tin tưởng anh ta. Lúc Tống Giật Thiên nói ra lời này cảm thấy rất khó chịu, mặc dù anh đã buông bỏ tình yêu của mình với Thẩm Mạn Lan, nhưng bây giờ với tư cách là anh trai của Thẩm Mạn Lan, phải hoàn toàn tin tưởng mà giao Thẩm Mạn Lan cho Diệp Ân Tuấn, trong lòng anh vẫn cảm thấy có một chút không thoải mái. Bên Hải Thành, em cứ yên tâm, có anh ở đây, có chú nhỏ Hoắc ở đây, có ông ngoại ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu thật sự không ổn, anh còn có thể gọi điện thoại cho cậu Mạc ở Kinh Đô. Cho nên không cần lo lắng cho bọn anh, người mà em lo lắng anh đều sẽ bảo vệ, anh sẽ liên lạc với Tống Đình. Hạ Lan, em nhất định phải chú ý an toàn, tụi anh chờ các em trở về. Tống Giật Thiên đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, không biết là bởi vì đã kết hôn hay là vì Hồ Ngọc Duyên, nhưng mà kết quả như vậy khiến cho Thẩm Lan cảm thấy rất hài lòng. Cô gọi điện thoại cho Tống Giật Thiên vì vốn chính là như vậy, ban đầu còn tưởng rằng phải tốn một khoảng thời gian, bây giờ xem ra tất cả đều là mình lo lắng quá nhiều rồi. Mỗi người ở trong lúc vô hình mà trưởng thành, vì người bên cạnh, vì người mình yêu mà không ngừng hoàn thiện bản thân. Anh cẩn thận. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Thẩm Mạn Lan không thể bình tĩnh nổi. Thật ra cô cũng còn muốn gọi điện thoại cho rất nhiều người, ví dụ như Lam Thần và Khương Hiểu, ví dụ như Phi. Nhưng mà cô cũng biết những gì Tống Giật Thiên nói hoàn toàn chính xác, thời điểm đặc biệt thật sự không thể xử trí theo tình cảm. Sau khi bỏ điện thoại di động xuống, nhớ tới lời của Tống Giật Thiên nói, Thẩm Mạn Lan đi tới chỗ của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn còn đang nói gì đó với Trạm Dực, lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và khẽ ngừng lại, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Làm sao vậy? Thẩm Mạn Lan lặp lại lời của Tống Giật Thiên. Diệp Ân Tuấn gật đầu nói, chuyện này anh và Trạm Dực cũng đã nghĩ tới, hơn nữa cũng đã chuẩn bị xong điện thoại, đang muốn nói chuyện với mọi người. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan vội vàng hỏi, vậy điện thoại bây giờ của chúng ta xử lý như thế nào? Vứt đi. Diệp Ân Tuấn không một chút bận tâm về chuyện này, so với sự an toàn của họ, một chiếc điện thoại thật sự không cần phải để ý. Thẩm Mạn Lan trách thu thập điện thoại của những người khác. Diệp Vân Tuấn thì thống nhất đi tìm người vứt đi, mà tướng quân Trạm Dực thì chia điện thoại cho mỗi người, số điện thoại còn đại. Còn có thể dùng số điện thoại vô tuyến, dùng để phòng ngừa người khác, có thể nghe trộm. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Trạm Dực bảo mọi người nghỉ ngơi, buổi tối bắt đầu hành động. Tuy rằng Thẩm Mạn Lan không biết vì sao cứ muốn buổi tối bắt đầu hành động, nhưng mà bởi vì có Diệp Vân Tuấn ở đây, cô cũng không có hỏi. Thời gian còn lại, Diệp Vân Tuấn nắm tay Thẩm Mạn Lan đi ra ngoài. Nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, Diệp Vân Tuấn cười nói: "Thật ra nhìn kỹ, phong cảnh ở đây cũng rất đẹp. Anh nhớ lâu rồi em vẫn chưa vẽ có đúng không? Còn có thể vẽ không?" "Đương nhiên là có thể." Thẩm Mạn Lan có một chút ngứa nghề. Hai người còn bàn bạc, liền đi tìm cành cây. Diệp Vân Tuấn làm ngay một chiếc bảng vẽ, sau đó tìm giấy vẽ và bút vẽ cho cô. Thẩm Mạn Lan nhìn phong cảnh ở trong rừng, ánh nắng xuyên thấu qua kẽ lá, chiếu vào thân hình bận rộn của Diệp Vân Tuấn. Dường như trong lúc vô hình được mạ một lớp ánh sáng vàng, khiến cho anh có một chút gì đó hư ảo, nhưng cũng khiến cho anh càng hấp dẫn hơn. "Đừng nhúc nhích." Thẩm Mạn Lan đột nhiên có linh cảm. Cô liền vẽ một bức họa cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn khẽ khựng lại, liền hiểu được ý của Thẩm Mạn Lan. Vì vậy anh hơi nhếch khóe miệng, bắt đầu chăm chú làm mẫu cho Thẩm Mạn Lan. Ở trong mắt của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn cứ như là tiên giáng trần, đẹp đến nghẹt thở. Thậm chí cô cảm thấy mình không thể dùng bút lông vẽ được khí chất của anh. Ở trong mắt của Diệp Vân Tuấn, vẻ nghiêm túc của Thẩm Mạn Lan rất ưa nhìn, khiến ánh mắt của anh bất giác dịu đi rất nhiều. Thời gian cứ thế vô tình trôi qua, hai người ở trong rừng như hòa vào làm một với cảnh vật. Thật là yên tĩnh và đẹp đến nao lòng. Khi Thẩm Mạn Lan hoàn thành một nét cuối cùng, vui vẻ nói: "Xong rồi." Diệp Vân Tuấn cảm thấy toàn thân sắp đông cứng lại, nhưng trong lòng lại rất vui. "Để anh nhìn thử coi, có vẽ xấu hơn anh không?" "Nói gì đó, em không tin là như vậy hả?" Thẩm Mạn Lan không nghe đến ý khen ngợi của Diệp Vân Tuấn, ngược lại giống như là chịu đả kích, lập tức cuộn bức tranh lại. "Một khi đã như vậy, anh đừng nhìn nữa." Nói xong, Thẩm Mạn Lan xoay người đi. Diệp Vân Tuấn từ phía sau ôm lấy eo cô, cười nói: "Giận rồi hả?" "Đâu có dám." Thẩm Mạn Lan bĩu môi, nói trái với lòng. Nụ cười của Diệp Vân Tuấn trở nên dịu dàng hơn. "Anh nói sai rồi. Anh nên nói là để cho anh xem có phải đã vẽ anh đẹp trai hơn không với đúng." Thẩm Mạn Lan phì cười: "Tổng giám đốc Diệp, anh lươn lẹo vậy không tốt đâu, không giống như tổng giám đốc một chút nào. Ở trước mặt em cho tới bây giờ chưa từng là tổng giám đốc gì cả, chỉ là người đàn ông của em mà thôi." Diệp Vân Tuấn xoay người của Thẩm Mạn Lan lại, dùng chóp mũi thẳm tắp mà tỉ lên chóp mũi mượt mà của Thẩm Mạn Lan. Hơi thở ấm áp phả lên trên mặt của Thẩm Mạn Lan, khiến cho bất giác rùng mình, thậm chí có một chút cảm giác quen thuộc không ngừng bao lấy tứ chi, như thể chúng sắp phá vỡ bề mặt của cơ thể thoát ra ngoài. Thẩm Mạn Lan biết đây là tình cảm mãnh liệt, cô nhanh chóng nắm lấy chặt ngực của Diệp Vân Tuấn lại, nói nhỏ: "Làm gì đó?" Tay cô mềm mại như không xương khiến cho Diệp Vân Tuấn rất yêu thích. Bàn tay to của anh bao lấy bàn tay nhỏ của cô. Giọng nói mềm dịu thì thầm ở bên tai Thẩm Mạn Lan: "Anh muốn chơi em." Mặt Thẩm Mạn Lan lập tức đỏ bừng. "Anh đứng đắn một chút đi. Sắp vào núi rồi. Cả ngày ở trong đầu chưa có mấy chuyện như vậy." Thẩm Mạn Lan hờn dỗi chừng mắt liếc nhìn anh một cái. Lời nói ra đã bị Diệp Vân Tuấn hôn vào trong miệng. Hơi thở quen thuộc bao lấy Thẩm Mạn Lan, cô thiếu chút nữa chìm sâu vào trong đó. Đang lúc muốn đẩy Diệp Vân Tuấn ra, phía xa đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân, làm cơ thể của hai người lập tức cứng lại. "Ai?" Diệp Vân Tuấn dùng một tay giấu Thẩm Mạn Lan ra phía sau, đôi mắt tuyệt đẹp xuất hiện sự sắc bén. Thẩm Mạn Lan cũng cầm chặt lấy AK-47 ở trong túi, cả người đều trong trạng thái đề phòng. "Là anh." Lúc Hàn Hy Thần đi tới, Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn hơi ngạc nhiên, còn có chút xấu hổ. "Anh, sao anh lại tới đây?" Diệp Vân Tuấn phản ứng lại trước tiên, còn Thẩm Mạn Lan cũng nhanh chóng buông vũ khí xuống. Hàn Hy Thần nhìn dáng về hai người thở hồng hộc, nhớ lại mình và Giao Lạc, giờ không có cách nào làm cái gì, không kiềm được nói. "Xem ra hai người rất hăng hái đấy, vậy mà tính đánh giã chiến." Thẩm Mạn Lan đỏ mặt ngay. "Không có, không phải như vậy." Cô bực bội nhéo lưng của Diệp Vân Tuấn một cái, khiến cho Diệp Vân Tuấn rất đau, nhưng cũng không dám nói cái gì. "Anh tới đây có chuyện gì sao?" Diệp Vân Tuấn chỉ có thể chuyển đề tài. Hắn hít thần không kêu họ, nhìn chung quanh rồi nói. Anh đi ra xem xét địa hình xung quanh. Giờ người giao lạc không tiện, anh phải làm đôi mắt của cô ấy. Nếu xe buýt làm phiền hai người thì anh nên gọi trước cho hai người. Cũng được rồi đó. Ngưng đi, vợ em dễ xấu hổ lắm. Diệp Vân Tuấn nghe Hàn Hy Thần lại vòng lại câu chuyện, không chịu được nói. Anh biết nếu mình không nói trực tiếp, phòng trường Hàn Hy Thần có thể vòng lại đề tài nữa. Thẩm Mạn Lan giận không có cái lỗ để chui vào, quá xấu hổ rồi. Hàn Hy Thần lại cười nói, da mặt mỏng. Câu nói này càng làm Thẩm Mạn Lan xấu hổ hơn. Anh, bọn em ở đây vẽ tranh, không phải như anh nghĩ cái kia. Em xem bức tranh em vừa mới vẽ xong này. Thẩm Mạn Lan vội giải thích, sau đó đưa bức tranh cho Hàn Hy Thần. Đây là lần đầu tiên Hàn Hy Thần thấy Thẩm Mạn Lan vẽ tranh, nhưng không hề không nói. Thẩm Mạn Lan hoàn toàn vẽ ra được vẽ đẹp như là khí chất của Diệp Vân Tuấn. Rất đẹp, hôm nào có thời gian vẽ cho anh và Giao Lạp một bức đi. Câu nói của Hàn Hy Thần khiến cho Thẩm Mạn Lan ngơ ra. Hai người sao lại không thích đi chụp ảnh? Giờ không tiện. Câu trả lời của Hàn Hy Thần khiến cho Thẩm Mạn Lan hiểu ra ngay, nhưng đồng thời cũng biết sự cấp thiết của Hàn Hy Thần. Vậy hay là tối nay em sẽ vẽ cho hai người đi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy ngày mai là bắt đầu hành động rồi, cũng không biết sẽ trải qua cái gì. Nếu có thể vẽ bức tranh ra trước cũng tốt. Diệp Ân Tuấn hơi lo lắng nhìn Thẩm Mạn Lan nói, sức khỏe của em chịu nổi không? Không sao, sợ chúng ta quay về vẽ xong tranh của hai người họ cũng chỉ khoảng một tiếng đồng hồ, dù sao cũng không có việc gì. Về việc chuẩn bị ở phía trạm dực đều đã chuẩn bị rồi, bọn họ chủ yếu là vì thả lỏng tâm trạng. Ừ, anh về kêu Giao Lạc chuẩn bị. Hàn Hy Thần phấn khởi rời đi. Diệp Ân Tuấn nhận lấy bức tranh ở trong tay Hàn Hy Thần, có một chút không tin đây là mình. Anh thật sự đẹp trai như vậy sao? Không biết xấu hổ. Thẩm Mạn Lan cười mắng anh, sau đó xoay người bỏ chạy. Diệp Ân Tuấn cũng nở ra nụ cười nhẹ. Không biết xấu hổ sao? Xã hội bây giờ dễ xấu hổ có thể tìm được vợ sao? Anh vừa nghĩ vừa đuổi theo cô. Nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, Thẩm Mạn Lan cũng cười lên. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, núi đao biển lửa cô đều sẽ nguyện tiến lên. Lúc hai người tới lều của Giao Lạc đã chuẩn bị xong. Hơn nữa còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn có vẻ rất trong sáng và thánh thiện. Còn Hàn Hy Thần thêm mặc chiếc vest càng tô thêm điểm cho dáng người của anh ta, thu hút ánh nhìn của người đối diện. Hai người trai tài gái sắc, chói mắt đến mức khiến cho người khác nhìn không rời mắt. Diệp Vân Tuấn cầm lấy khung vẽ của Thẩm Mạn Lan tới, đặt sắt giấy vẽ lên. Tình cảm giữa Giao Lạc và Hàn Hy Thần biểu lộ rất tự nhiên chân thành, không một chút che giấu. Hai người họ không có hỏi tư thế đẹp nhất, Hàn Hy Thần trực tiếp ôm lấy Giao Lạc từ phía sau, đặt cằm mình lên vai của Giao Lạc, dáng vẻ yêu thương không muốn xa rời kia, thật sự khiến cho người ta cảm nhận được tình yêu tha thiết quyến luyến không rời. Ánh mắt Giao Lạc, vẻ mặt bình thản, cả người đều là hơi thở tình yêu, tùy ý Hàn Hy Thần hôn. Thẩm Mạn Lan cảm thấy giây phút này thật đẹp, cô nhanh chóng đặt vút vẽ lại. Diệp Ân Tuấn không tiện quấy rầy cô, anh quay về lầu của mình cất kỹ bức tranh ở trong tay. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan vẽ tranh cho anh nên cất giữ kỹ. Trạm dực thấy Diệp Ân Tuấn đi ra, liền gọi anh qua một bên nhỏ giọng nói. Tôi phái người đi điều tra, người của Phương Nghị trước kia đã bị Hàn Hy Thần khống chế. Sau khi mọi người rời đi không lâu thì bỗng biến mất, không biết có phải Phương Nghị giở trò quỷ hay không. Chờ ông ta còn có thể có ai? Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn lạnh lùng, anh nhìn Hàn Hy Thần ở trong lều, không đi quấy rầy tâm trạng tốt bây giờ của anh ta. Chạm giật thở dài một hơi nói, Phương Nghị này thật là không phải là người nha. Trước không nói, Hàn Hy Thần còn có phải có con ruột của ông ta không? Dù sao họ cũng sống ở bên nhau hơn 30 năm, thời gian 30 năm, nuôi một con chó cũng có tình cảm, càng nói gì là con người. Phương Nghị căn bản không phải là người, cũng không có tình cảm. Theo như hành vi của Phương Nghị, trong lòng của Phương Nghị chỉ có nước Tây và quốc chủ, người khác đều không là gì cả. Tôi vẫn có một chút chuyện không rõ. Diệp Ân Tuấn nhíu mày nhìn Trạm Dực hỏi, chuyện gì? Vu Linh, vợ của Phương Nghị không biết Phương Nghị có còn sống sao? Vì sao Sinh Vu Phong lại đi tìm Diệp Chi Thu? Chẳng lẽ tất cả điều này đều là ý của quốc chủ? Diệp Vân Tuấn hơi khó hiểu. Dù nói thế nào, Diệp Chi Thu là ba ruột của anh. Nếu Vu Linh tìm tới Diệp Chi Thu là âm mưu từ trước, vậy nói cách khác, người phía sau bà ta đã sớm cân nhắc hết thảy tính cách của Diệp Chi Thu, cho nên mới đi đến bước này. Chạm Dực nghe anh hỏi vậy, thở dài một hơi nói. Thật ra trong lòng cậu đã có suy đoán từ lâu rồi mà. Tôi muốn biết sự thật. Vu Linh lúc trước có thể gả cho Phương Nghị. Nói câu khó nghe là ăn nên hên thôi. Lúc đó bà ta sắp sống không nổi rồi. Lại bởi vì trong lúc vô tình cứu Phương Nghị một mạng, thành ân nhân cứu mạng của Phương Nghị. Lúc ấy đúng là quốc chủ bây giờ muốn lên ngôi. Phương Nghị là vì để cho anh mình không hoài nghi ông ta, liền cưới Vu Linh làm vợ. Cậu nghĩ đi. Một thân vương cưới một bần dân cái gì cũng không làm, vợ còn có thể làm cái gì? Cho nên quốc chủ bây giờ mới có thể quý trọng Phương Nghị, thậm chí muốn chia sẻ tất cả những gì mà mình có với ông ta. Chạm Dực nói tới đây thì dừng một chút, sau đó lại nói tiếp. Nhưng mà chính trị không phải là tình người, mặc dù quốc chủ đối với Phương Nghị tốt hơn nữa, sau khi Vu Linh sinh vào Vu Phong không lâu, vẫn có người ám sát mẹ con của họ như cũ. Nghe nói lần trước, mẹ con họ suýt nữa thì chết, là quốc chủ âm thầm trợ giúp mới cứu được bọn họ. Nhưng vì an toàn của họ, quốc chủ mới tuyên bố với bên ngoài mẹ con của Vu Linh đã chết, hơn nữa thay mận đổi đào, tìm hai cái xác giả mạo. Người đã chết thì không thể ở lại nước Tây, hơn nữa lúc đó quốc chủ mới lên ngôi. Chính quyền không ổn định, muốn chăm sóc bọn họ, nhưng lực cũng đã bất tòng tâm. Quốc chủ lúc này mới nghĩ đưa bọn họ ra nước ngoài. Đúng lúc khi ấy Mạnh Vũ Kha đã xảy ra chuyện, bị người nhà đuổi đi. Quốc chủ liền sắp xếp cho Vu Linh đi theo Mạnh Vũ Kha rời khỏi nước Tây. Về phần Vu Phong thì do cô nghi viện khác đưa ra nước ngoài. Những việc này đều là do Chạm Dực thông qua con đường đặc thù tra ra được. Hiện tại bởi vì Diệp Ân Tuấn không có ở trong đơn vị, cho nên có một số việc không tiếp xúc được. Lấy kỹ thuật máy tính của Diệp Ân Tuấn muốn biết có thể phá tường lửa, nhưng anh có dự tính tự giác, cho nên mới hỏi. Giờ này, nghe thấy lời này của Chạm Dực, Diệp Ân Tuấn đã chứng thực được suy đoán của mình. Đúng thật là tất cả đều do quốc chủ nước Tây giở trò quỷ. Ông ta đưa Vu Linh xuất ngoại chẳng lẽ chính là vì Diệp Chi Thu? Vậy thì không phải. Lúc trước đưa Vu Linh xuất ngoại chính là bởi vì bảo toàn tính mạng của Vu Linh và Vu Phong. Đi theo Mạnh Vũ Kha ra ngoài sẽ không ai nghi ngờ. Nhưng ai biết Mạnh Vũ Kha sẽ gặp Diệp Chi Thu đâu. Thu là người nhà họ Diệp, cho nên quốc chủ hẳn là từ lúc Diệp Chi Thu yêu Mạnh Vũ Kha mới bắt đầu tính kế tất cả. Nghe Chạm Dực nói như vậy, Diệp Ân Tuấn cười lạnh nói, quốc chủ này cũng thật là quá giả nhân giả nghĩa, tự cho mình là ân nhân cứu mạng, buộc vợ em trai mình phải chịu đựng rơi vào lòng của người đàn ông khác, thậm chí còn tùy ý em dâu sinh con cho người khác, này cũng đã quá suy nghĩ cho em dâu và em trai rồi. Nghe câu châm chọc của Diệp Ân Tuấn, Chạm Dực lại thấp giọng nói, không, Vu Linh không xảy ra quan hệ với Diệp Chi Thu, lúc trước Diệp Chi Thu vốn là bị Vu Linh hạ thuốc mê. Lúc Diệp Chi Thu tỉnh lại chỉ có là Vu Linh ở đó, cho nên mới cho rằng Vu Linh là lên giường với ông ta. Thật ra người lên giường với Diệp Chi Thu không phải là Vu Linh, mà là một người hầu Vu Linh tìm tới. Chuyện này khiến cho Diệp Ân Tuấn cũng bất ngờ. Có ý gì? Vu Linh là người quốc chủ, sao lại có thể thật sự khiến cho bà ta xảy ra quan hệ thật? Nếu như vậy, sao ông ta đối mặt với Phương Nghị ở bên ngoài, liều mạng trong ta? Cho nên thuốc của Vu Linh là quốc chủ sai người chuẩn bị, hơn nữa còn sắp xếp thân thế cho Vu Linh dùng. Diệp Chi Thu thông minh một đời, cứ nghĩ thành lũy và đạo độc lập là an toàn nhất. Lại không ngờ ở bên trong sẽ có người của quốc chủ, lại càng không ngờ người phụ nữ thật sự sinh Diệp tử trong ta vừa sinh xong đã bị diệt khẩu. Vu Linh biết cách làm người của Diệp Chi Thu, cho nên lúc Diệp Chi Thu muốn dẫn A Tử đi, bà ta giả bộ rất đau lòng, nhưng thật ra bà ta không tổn thất gì, thậm chí bà ta còn hận không thể để cho Diệp Chi Thu làm thịt con gái ruột của ông ta. Chạm Dực nói hết những gì điều tra được cho Diệp Ân Tuấn, lúc này đây cũng không có gì cần phải giấu giếm Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn hoảng sợ, anh vẫn luôn cảm thấy Vu Linh đối xử bạc tình bạc nghĩa với Triệu Ninh, vốn tưởng là vì Vu Phong, giờ nghĩ lại là vì A Tử căn bản không phải là con gái ruột của bà ta, cho nên đối xử với người yêu của A Tử sau cũng là được đi. Thậm chí bà ta còn có thể theo lễ thường tính kế A Tử, lợi dụng A Tử. Một số chi tiết trước kia không rõ ràng, giờ xem như đã rõ hết. Vậy Vu Linh thật sự đã chết sao? Diệp Ân Tuấn bỗng nhớ tới chuyện này. Vô Linh đã bị Phương Nguyên đưa tới nước Tây. Nếu những gì bọn họ điều tra ra đều là sự thật, quốc chủ để ý tới mạng của Vô Linh như vậy, sao có thể để cho Vô Linh chết dễ dàng như vậy trong phạm vi nước của mình đâu. Hơn nữa lúc ấy Vô Phong đang ở nước Tây, anh ta và quốc chủ, người chính diện, người âm thầm muốn bảo vệ Vô Linh, hẳn là sẽ không xem việc khó đi. Nghĩ tới khả năng này, mặt Diệp Ân Tuấn biến sắc, chạm giật khơi sửng sốt. Chuyện này không thể nào có gì ngoài ý muốn được chứ. Trong kết quả điều tra của anh ấy không có tin gì về cái chết của Vô Linh, thậm chí lúc đầu Phương Nguyên vì để chút giận mà lăng trì Vô Linh là chuyện ai ai cũng biết, lẽ nào còn có ẩn tình gì ư? Chạm giật nhìn Diệp Ân Tuấn trong lòng có hơi khó hiểu. Nghe chạm giật nói thế, trong lòng Diệp Ân Tuấn từ từ thả lỏng. Tôi không biết, tôi chỉ nghĩ rằng nếu quốc chủ quan tâm đến Vô Linh như vậy, ông ấy, chạm giật cười nói. Lúc đó Phương Nguyên chiếm ưu thế mà hành động lại vừa nhanh vừa chuẩn, ngay cả Vu Phong cũng không phản ứng kịp, huống chi là quốc chủ, mà tôi nghe lúc đó quốc chủ không ở trong nước, cho nên Vô Linh cũng coi như là xui xẻo, chết cũng đáng. Như vậy là tốt nhất, nếu không tôi sẽ không ngại tự tay giết bà ta. Một lạnh lùng u ám lướt qua đáy mắt của Diệp Ân Tuấn. Chạm giật tuy không nói gì nhưng cậu lại gật đầu. Sau khi cả hai sắp xếp một chút, Diệp Ân Tuấn đến lều của Hàn Hy Thần. Lúc này Thẩm Mạn Lan đã vẽ xong bức chân dung. Diệp Ân Tuấn lướt mắt nhìn, nó sống động như là thật. Hàn Hy Thần và Giao Lạc cũng có một chút mệt mỏi, vậy nên họ tách khỏi nhau để Giao Lạc nghỉ ngơi một chút. Thẩm Mạn Lan hoàn thiện những nét cuối cùng, sau đó đưa bức chân dung cho Hàn Hy Thần và Giao Lạc. Cả hai đều rất hài lòng. Cảm ơn Hạ Lan. Giao Lạc hạnh phúc có thể thấy cô ấy rất thích bức tranh này. Không có gì đâu, chỉ cần cô thích là được. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan không muốn làm phiền Giao Lạc và Hàn Hy Thần nên đã ra ngoài. Em có mệt không? Diệp Ân Tuấn xoa xoa cổ tay tê mỏi của Thẩm Mạn Lan, nhẹ giọng hỏi. Em ổn mà, nhìn hai người họ hạnh phúc khiến cho em cảm thấy mãn nguyện. Em thật sự mong rằng tất cả những người yêu nhau trên thế giới này đều có thể ở bên nhau. Cho đến ngày hôm nay, Thẩm Mạn Lan vẫn là một cô gái mang trong tim mình tình yêu và khát khao. Diệp Vân Tuấn nhìn cô với ánh mắt đong đầy yêu thương. Cuộc sống đa phận sẽ không như chúng ta mong muốn, chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức là được. Vâng, Thẩm Mạn Lan gật gật đầu, cô dựa vào trong vòng tay của Diệp Vân Tuấn, nhỏ giọng hỏi. Anh nói thử xem, nếu Hàn Hy Thần và Phương Nghị không phải là quan hệ cha con, thì cha của anh ấy sẽ là ai? Hồi đó dì Trương đối với Phương Nghị, tình sâu nghĩa nặng, không thể nào có quan hệ với người đàn ông khác được. Cũng không hẳn là vậy, nếu Phương Nghị sử dụng thủ đoạn đặc biệt gì đấy, có lẽ ngay cả bà ấy cũng chẳng biết. Diệp Vân Tuấn nghĩ đến chuyện của Vu Linh và Diệp Chi Thu, ánh mắt bất giác ảm đạm đi một chút, những người này thật là đáng hận. Thẩm Mạn Lan sững sờ một lúc rồi mới hiểu ra. Không thể nào, dì Trương đối với ông ta một lòng một dạ, ông ta hoàn toàn không cần dùng bất cứ thủ đoạn đặc thù nào. Nhưng ông ta đối với dì Trương lại không hề một lòng một dạ, tất cả những gì ông ta muốn là bí mật của ngọn núi sau Trương gia trại. Diệp Ân Tuấn có thể thấy rõ dã tâm của người đàn ông này. Lúc này Thẩm Mạn Lan không nói gì nữa. Đi đến hiện tại, Thẩm Mạn Lan đã nhìn thấy bao nhiêu thăng trầm của một đời người. Đột nhiên cô nhận ra mình phải khó khăn đến mấy mới được ở bên cạnh Diệp Ân Tuấn. Trong vòng xoáy đầy rẫy những tính toán và hãm hại, đôi khi không khỏi băn khoăn tự hỏi những điều mình đang có là thật hay giả, hay đó cũng chỉ là ảo tưởng. Nhưng mà nhìn Diệp Ân Tuấn tình sâu nghĩa nặng ở trước mặt, Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu ngay cả sự sống và cái chết cũng có thể làm giả, thì trên đời này có lẽ thật sự không có tình yêu đích thực. Thẩm Mạn Lan vòng tay qua eo Diệp Ân Tuấn thì thầm. Em mệt rồi, mình về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta bắt đầu làm việc, cần ngủ đủ giấc. Ừ. Diệp Ân Tuấn đồng ý, ôm lấy Thẩm Mạn Lan sau đó giải bước về phía lều của họ. Thẩm Mạn Lan đã chuẩn bị sẵn tâm lý việc Diệp Ân Tuấn rất nhiệt tình. Nhưng anh chỉ ôm Thẩm Mạn Lan ngủ mà không làm gì khác. Thẩm Mạn Lan có hơi phiền muộn, chẳng lẽ mình hiểu sai ý rồi sao? Nhưng vì Diệp Ân Tuấn không có ý gì nên cô cũng không nói gì, xoay người mà ngủ thiếp đi. Khi tiếng thở đều đều vang lên, Diệp Ân Tuấn mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang ngủ say, khóe môi bất giác giật giật. Nếu không phải băn khoăn vì ngày mai cần thể lực, đêm nay anh sẽ không tha cho cô. Nhưng nhìn dáng vẻ thất vọng vừa rồi của cô nàng này, chẳng lẽ hiểu sai gì rồi sao? Diệp Vân Tuấn trong lòng suy nghĩ, sau đó mỉm cười, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi tiếng còi báo thức vang lên, Thẩm Mạn Lan thức dậy, Diệp Vân Tuấn đã không còn ở đó nữa, vị trí bên cạnh cũng lạnh lẽo, chứng tỏ người đã đi từ lâu. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ và bước ra ngoài, thì liền thấy Diệp Vân Tuấn đang bước về phía trong nắng mai. Anh đang cầm đồ ăn ở trong tay, rõ ràng những chuyện mà người ta vẫn thường làm nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có một cảm giác không vướng bụi trần. Sao vậy? Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, nhìn mình cháy bỏng như vậy, Diệp Vân Tuấn không khỏi cảm thấy ấm áp. Không sao, chỉ là em phát hiện anh lại đẹp trai thêm nữa rồi. Thật không? Đó là do bà xã chăm tốt đấy. Diệp Vân Tuấn mỉm cười mang đồ ăn đi vào, Thẩm Mạn Lan cảm thấy miệng của Diệp Vân Tuấn càng ngày càng ngọt ngào. Cũng chẳng biết là học được từ ai, giờ cái miệng nói chuyện cũng như là bôi mật vậy. Chẳng phải là do em ở bên nên ngày nào cũng chìm vào trong hũ mật sao? Thẩm Mạn Lan giơ tay đầu hàng, cô không có một chút cơ hội chiến thắng nào trước Diệp Vân Tuấn. Em nghe thấy tiếng còi báo thức, có phải có chút nữa là xuất phát không? Sắc mặt Diệp Vân Tuấn cũng trở nên nặng nề. Lát nữa khi xuất phát, em phải ở bên cạnh anh cả và giao lạc, anh phải dắt đội ngũ. Nói cho cùng, Diệp Vân Tuấn vẫn mang quân hàm ở trên người. Hiện tại nhiệm vụ này vô cùng quan trọng, anh không thể để cho Trạm Dực một mình đảm đương. Đương nhiên Thẩm Mã Lan hiểu được điều đó, chỉ cần anh ở bên cạnh thì nơi nào cũng không quan trọng. Các bạn vừa nghe xong tập số 287 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Bạc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.